Chương 197, cướp đoạt thiên chi ngự trung. Thiên chi ngự trung cái này nhẫn thuật, không phải có thể cũng sớm đã vượt ra khỏi nhẫn thuật phạm chủ, hiểu thành là một loại thần thông mạnh có càng thỏa đáng chút chứng kiến trước mặt xuất sủ kỳ cả gù dạ ở thiên chi ngự trung. Siêu trọng lực trong không gian, cũng bị đè có chút không đứng thẳng thân thể, mụ cụ rồ nhìn nữa chung quanh đây bốn phía, không khỏi có một loại phí của trời cảm giác hoàn toàn nắm trong tay thiên chi ngự trung. Nham tương không gian mụ cụ rồ. So với xuất sủ kỷ cả gụ dạ càng tình tưởng cái này thiên chi ngự trung uy lực ở thiên chi ngự trung. Nham tương trong không gian, mù cụ rồ chính là thần chi một dạng tồn tại lật tay trong lúc đó, toàn bộ không gian đều sẽ phát sinh cải biến, giống như làm được không gian đảo ngược. Nham tương sôi trào những thứ này, đều là chuyện dễ dàng vô luận là dung nham, băng, siêu trọng lực, xa, cường toan loại nào không gian, nếu như phát huy đến cực hạn. Đều có thể đối với mù cụ rồ tạo thành khốn nhiều không nhỏ, thế nhưng nhìn lại xuất xù kỳ cả gù dạ, chỉ có thể lợi dụng chung quanh hoàn cảnh đi phát. Động công kích, thậm chí tự thân còn sẽ phải chịu thiên chi ngự chung hoàn cảnh ảnh hưởng. Cái này không phải phung phí của trời, vậy là cái gì ngươi đã xuất xù kỳ cả gù dạ như vậy bảo khiển cái này thiên chi ngự chung thế giới như vậy, liền do ta mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ tới tiếp quản A mù cụ rồ đương nhiên tin tưởng. Giống như thiên chi ngự trung loại này lợi dụng ý niệm đi trưởng khống một cái thế giới thuật, hiển nhiên không phải tốt như vậy cấp đoạn, bất quá mù củ rồ cũng là đã sớm kịp chuẩn bị, khỏe miệng hơi khơi mào, lẩm bẩm nói, long mạch thời không nhiều năm như vậy, ta có thể là không. Phải ở sống uổng A nói xong, mù củ rồ hai mắt từ từ biến đích chỗ trống, trở nên thâm thúy chỉ một lúc, một cỗ tuyệt cường tinh thần lực từ mù củ rồ luân hồi chuyển sinh trong mắt tản ra ngoài. Toàn bộ không gian ở mù cụ rổ tinh thần lực can thiệp dưới, đều tựa hồ có hơi vặn mẹo. Dường như hai thanh tài năng tuyệt thế lợi khí, mù cụ rổ tinh thần lực trực tiếp đâm vào xuất sủ kỳ cả gù dạ trong mắt cùng lúc đó, một chương quyển trục xuất hiện tại mù cụ rổ trong tay, trở tay nắm chặt, nhắm ngay xuất sủ kỳ cả gù dạ, mù cụ rổ trực tiếp xé ra trong tay quyển trục một đạo màu vàng lưu quang bắn thẳng về phía xuất sủ kỳ cả gù dạ nhận thuật bóc ra quyển trục ở long mạch thời không bên trong. Mù cụ rồ không chỉ có riêng chỉ là thu hoạch thần thụ quả thực, còn có hệ thống danh vọng giá trị cái kia. Một cột trung tướng gần 90 triệu điểm danh vọng giá trị, mấy năm buồn chán trong thời gian, mù cụ rồ cũng không thể nhịn xuống, lại tiến hành rồi mấy lần cao cấp danh vọng giá trị rút thưởng. Mà hiện tại sử dụng nhẫn thuật bóc ra quyền chủ, chính là mù cụ rồ sở cho rằng kinh hỉ nhất một cái nhẫn thuật bóc ra quyền chủ, duy nhất tiêu hao vật phẩm, đem ý nhẫn thuật viết lên quyền chủ. Sau đó hướng về phía thi thuật giả sẽ mở quyển trục, là được bóc ra thi thuật giả này nhận thuật ghi chú, này quyển trục công hiệu vẹn vẹn có thể đưa đến bóc ra nhận thuật hiệu quả. Lúc đầu mù cụ rồ ở rút ra đến cái này quyển trục thời điểm, nội tâm có thể nói là vô cùng nhổ nước bọt, đơn thuần bóc ra cái nhận thuật, đối với mình có cái lông tác dụng A bất quá kế tiếp một lần cao cấp danh vọng giá trị rút thưởng, lại làm cho mù cụ rồ cải biến ý nghĩ của chính mình. Cao cấp nhẫn thuật nghiên tập quyển trục, duy nhất tiêu hao loại vật phẩm, đem ý nhẫn thuật viết lên quyển trục, sau đó sẽ phá quyển trục, ký chủ sẽ 100% tập được thuật này ghi chú, huyết kế hạn giới nhẫn thuật đồng dạng ở chỗ này phạm chủ bên trong. Nhẫn giới bên trong có thể để cho mù cụ rồ thấy thèm nhẫn thuật có không đương nhiên là có nhưng lại không ít, luân mộ. Bên ngục, thiên thủ lực, cùng giết cho cốt, bành trướng, cầu đạo ngọc tinh tế đếm thật là có không ít. Bất quá để cho mù cụ rổ cảm xúc dâng trào, muốn tìm chim mà không phải cũng chỉ có thiên chi ngự chung cái này độc trúc với xuất xù kỳ cả gù giả thuật. Kỳ thực khi lấy được cao cấp nhẫn thuật nghiên tập quyển trục thời điểm, mù cụ rổ liền không có chút do dự nào, trực tiếp ở trên quyển trục viết lên thiên chi ngự chung bốn chữ, nhưng là lại kinh ngạc phát hiện, mình tại sao cũng vô pháp xé phá quyển trục. Không cách nào xé rách đó là một khái niệm gì chỉ bằng vào lực lượng của thân thể. Đối với mù cụ rồ mà nói, bóp nát nham thạch cũng là chuyện dễ dàng, một tấm bông lụa một dạng quyển trục giấy cư nhiên đều sẽ không phá, đùa gì thế duy nhất đáng tin một chút giải thích chính là, hệ thống giao pho ở trong quyển trục quy tắc lực lượng, không cho phép quyển trục bị mù cụ rồ sở xé rách, về phần tại sao dựa theo trên quyển trục thuật lại, sẽ phá quyển trục tức là tập được nhẫn thuật, như vậy hệ thống không cách nào để cho mù cụ rồ tập được thiên chi ngự trung thuật này. Đương nhiên quyển trục cũng liền sẽ không phá rồi. Lúc này, mù cụ rồ cũng mà bắt đầu suy tính tới, hệ thống vì sao không cách nào để cho chính mình nghiên tập thiên chi ngự trung thuật này nguyên nhân, nghĩ trước muốn đi, mù cụ rồ cũng có một kia hiểu ra. cùng với nói thiên tri ngự chung là một cái nhẫn thuật, không bằng nói là một cái độc lập thế giới càng thỏa đáng. Nó không giống nhẫn thuật giống nhau là một loại kỹ năng, mà là gồm có duy nhất tính gì đó. Đương nhiên, lấy hệ thống năng lực, trên không làm ra một cái thiên tri ngự chung cũng không là vấn đề, nhưng là vấn đề là mù cụ rổ rút ra đến có thể không phải thiên tri ngự chung. Lấy hệ thống cái kia vô lương tính cách, đương nhiên sẽ không như mù cụ rổ nguyện. Bất quá như là đã đối với thiên tri ngự chung nổi lên niệm tưởng, mù cụ rổ đương nhiên sẽ không liền khinh địch như vậy bỏ qua. Nghĩ tới phía trước rút ra đến nhận thuật bóc ra quyển chủ, trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu nảy sinh đi ra. Nếu không cách nào tập được, như vậy thì đoạt lại thì tốt rồi, lợi dụng nhận thuật bóc ra quyển chủ đem xuất xù kỳ cả gũ dạ thiên tri ngự chung biến thành vô chủ chi vật. Sau đó đang lợi dụng cao cấp nhận thuật nghiên tập quyển trục đi học tập thiên tri ngự trung, mù cụ rổ có 8 phần 10 trở lên nắm chặt có thể thành công, bất quá ở long mạch thời không bên trong, thần thụ quả thực hiển nhiên là bị mù cụ rổ đặt ở vị thứ nhất muốn lấy được gì đó, mù cụ rổ cũng liền tự nhiên không có cơ hội lại đi trực. Diễn long mạch thời không xuất xù kỳ cả gù dạ. Tự nhiên, mù cụ rổ cũng liền đem chủ ý đánh vào chỗ ở mình thời không xuất xù kỳ cả gù dạ trên người. Ở mù cụ rổ không ai bằng tinh thần lực dưới sự công kích, xuất xù kỳ cả gù dạ trong nháy mắt cả người giật mình ngay tại chỗ, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, mà từ nhận thuật bóc ra trong quyển trục bắn ra kim sắc lưu quang, cũng chuẩn xác mệnh trùng xuất xù kỳ cả gù dạ. A a a, xuất xù kỳ cả gù dạ đột nhiên ôm đầu, bắt đầu kêu lớn lên. Cũng là bắn ra kim sắc lưu quang, tiềm nhập xuất xù kỳ cả gù dạ trong óc, đang ở chặt đứt lấy xuất xù kỳ cả gù dạ trong óc liên tiếp thiên tri ngự chung không gian ý thức chung quanh tràng cảnh biến đổi. Mù cụ rổ cùng xuất xù kỳ cả gù dạ xuất hiện tại một cái rộng rãi bình nguyên bên trên thủy cầu không gian, thiên tri ngự chung là tối trọng yếu không gian. Ở trong không gian này, xuất xù kỳ cả gù dạ thậm chí có thể lợi dụng cái không gian này tới khôi phục tự thân trả cờ dạ. Ở xuất xù kỳ cả gù dạ tiếng kêu thảm thiết thống khổ bên trong, một đại ngũ tiểu sáu cái quang đoàn từ từ xuất xù kỳ cả gù dạ trên trán luân hồi xạ dị gẳng bên trong ép ra ngoài.